Chương 570, cáo từ mượn cớ. Làm dù gì mang theo xạ nạ cùng rổ xì đạ về đến nhà sau đó, chỉ cái xạ cùng héo mì nạ đã kết thúc đối thoại. Mặc dù không tin tưởng giữa các nàng đến cùng trò chuyện cái gì, có lẽ chỉ cái xạ nhìn mình cùng xạ nạ lúc cao y chùn nở dê loa y kia vi diệu nhãn thần, dù gì vẫn là cảm thấy một chút tâm thần bất định bất an. Ở ăn điểm tâm thời điểm, khiến người hết ý, chỉ cái xạ cư nhiên an bài dù gì ngồi ở héo mì nạ cùng xạ nạ trong lúc đó. Cái này không thể không khiến người hoài nghi, chỉ cái xạ đa biết dô ý mình và hẻo mì nạ quan hệ giữa. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bởi vì hẻo mì nạ nói lỡ, chỉ cái xạ quá mức thậm chí đã biết được mình và xạ nạ giữa phụ thân, nữ nhi quan hệ. Lâu tí gì ẻn chứng kiến hẻo mì nạ, nhưng thật ra náo loạn một hồi không được tự nhiên, hẻo mì nạ cũng lấy ánh mắt cảnh giác quan sát đến tí gì ẻn, mới để cho dù gì đắc y an nhiên vượt qua bữa ăn sáng này. Ăn xong điểm tâm sau, hẻo mì nạ liền lập tức đối với chỉ cái xạ nói muốn dẫn xạ nạ về nhà. Thực sự phải đi về sao? Ta còn muốn cùng ngươi nhiều lời hội thoại đây. Cố ý đi ra vì đứng ở cửa hai người tiễn đưa chỉ hiệu xạ, từ trong đáy lòng cảm thấy tiếc nuối lại tựa như nói. Dù gì không cam lòng đứng ở bên cạnh nàng, nhìn chung quanh, không dám xem hẻo mì nạ cùng xạ nạ. Dù gì đã đứng ở một bên kia, tựa hồ phải ở chỗ này ngây người một trận dáng vẻ. Hẻo mì nạ từ cái bàn đem cái điện thoại di động các loại đông xịt trở lại to lớn ba lô leo núi bên trong, sau đó một lần nữa bối đến rồi thân. Sau đó, nàng khom lưng đáp. Thực sự phi thường cảm ơn ngài hảo ý là vậy, phu nhân ở cúi đầu trong nháy mắt, ba lô leo núi lại loảng xoảng một tiếng đánh ở sau gáy, thấy dù gì cùng rổ xì đã đều thay nàng cảm thấy đau. Tuy là loại trình độ này đã kích, đối với một vị phở làm hạ giờ mà nói, càng nhẹ nhàng xoa không có gì khác biệt. Chỉ là, ta cũng là hôm qua thiên tài vừa xong, tuy là tối hôm qua vội vàng thu thập một, có thể hôm nay dự định để tiểu thư cũng cùng nhau hỗ trợ chỉnh lý một nhóm ly là vậy. Dù gì phi thường tin tưởng, đây là sự thực. Tối hôm qua bởi vì sắc trời quá muộn, cho nên bọn họ chỉ là đem nhà trọ chỉnh lý đến miễn cưỡng có thể ở tình trạng, muốn chân chính sinh hoạt, cần quét tức và chỉnh lý địa phương còn rất nhiều. Còn như bị xanh sơ gọi là tiểu thư xạ nạ, cũng vô pháp đối với dưỡng dục mình nữ tính biểu hiện ra bất mãn, cũng chỉ phải vẫn cô nên lấy, chỉ là lấy rất tịch mịch tựa như tư thế đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng chuyển động con người, len lén liếc một cái dù gì cùng rổ xì đạ. Sau đó chứng kiến chỉ cái xa mỉm cười gương mặt, lại thất lạc túi đầu. Tuy là giống như thường ngày, trở về liền tắm rửa một cái, nhưng là tình huống của hôm nay hơi có chút bất đồng. Bình thường thời gian mà nói là chỉ cái xạ phụ trách thay nàng giặt quần áo, có thể là hôm nay hẻo mì nạ lại bắt bọn nó đều thu bỏ vào ba lô leo nui bên trong. Ban đầu nàng còn đối với hẻo mì nạ vì sao vẫn có cái kia đại bao phục cảm thấy có chút khó hiểu, bây giờ mới biết, thì ra chính là vì dự bị loại tình huống này. Nếu ta tới, lại không thể cho nữa phu nhân ngài thêm phiền toái như vậy là vậy. Xin đem như vậy việc vặt vánh giao cho ta đi, bị nàng như vậy có lễ phép mà khẩn cầu, chỉ cái xạ bên kia tự nhiên cũng không tiện nói không được các loại. Nhất là khi biết trước mắt nữ tính là nhà mình nhi tử trước đây thật lâu người yêu sau đó, cho dù bề ngoài tuổi tác không kém nhiều, có thể từ ở sâu trong nội tâm, nàng hay là đem hẻo mì nạ sáp nhập vào con dâu hàng ngũ này. Xa nạ chỗ gọi là thoạt nhìn vẻ mặt tịch mịch, không hề chỉ bởi vì nàng bị thật sớm mang về nhà. Cũng bởi vì cùng xạ cái ra vi rượu kéo dài khoảng cách, hơn nữa cũng không có thể phản kháng loại tình huống này. Chỉ cái xạ thấy nàng cái dạng này, trong lòng hơi động, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, đề nghị. Nếu như có cần, không bằng ta để tiểu du đi ngươi bên kia hỗ trợ đi, nếu như bởi vì hắn là nam hải tử không tiện lắm lời nói, ta đây đi cũng có thể. Mụ mụ dù gì lập tức hô, hiệu kèo mì nạ đã mạnh mẽ ngắt lời hắn, đoạt trước một bước túi đầu. Kèm theo loảng xoảng một tiếng đánh, lấy có chứa đẻ nén vui sướng giọng. Phi thường cảm tạ phu nhân ngài hùng hồn, hành lý rất nhiều, ta đang làm tốt không đủ nhân viên cảm thấy phiền phức là vậy ta đây vậy chỉ cái xa nói lần nữa. Hẻo mì nạ lập tức liền đoán được nàng muốn nói, lần nữa ngăn cản nói. Không cần, có ngài nhi tử một người là đủ rồi, những lời này nói như đinh đóng cột, ngay cả dồ xì đã lúc này đều nhìn thấu hẻo mì nạ đối với dù gì dụng tâm kín đáo. Húng chi là người khác. Đương nhiên, xa nạ mặt tịch mịch lập tức biến thành kinh hỉ, mà dù gì thì là gương mặt đau đầu, thì dì ẻn ở chỉ cứ xa định đưa hẻo mì nạ các nàng thời điểm, cũng đã một người chạy về lầu đi. Có thể tưởng tượng được nàng đối với hẻo mì nạ là biết bao chán ghét. Chiếm được mong muốn ra thu hoạch, hẻo mì nạ trước một bước bắt được muốn xoay người trốn chạy dù gì cổ áo của, lấy tối hôm qua đưa hắn kéo vào phòng ngủ dáng vẻ và khí thế, kéo đến bên cạnh mình. Sau đó nàng lần nữa cơ giới tính chỉ ghi ủ cái lễ, nói rằng, lúc đó cáo tử, các loại thu thập xong hành lý, ta sẽ đem hắn trả lại đấy, không cần phải gấp, đa dụng vài ngày cũng không quan hệ. Chỉ ghi xa mỉm cười nói, hướng về phía ba người phất phất tay. Như vậy, gặp lại sau hử, ngày mai gặp hẻo mì nạ cho ra một cái xác định thời gian, sau đó lôi kéo rủ gì xoay người, đi ra huyền quan. Xa nạ khuôn mặt hiện ra trong nháy mắt mỉm cười. Sau đó lập tức trưởng kiếp ngoặt về phía một bên, nàng che giấu đứng lên, sau đó hướng đứng ở bên cạnh chỉ ghiệu xạ nói rằng. Như vậy chỉ ghiệu xạ, gặp lại sau, ta sáng sớm ngày mai trở lại. Nàng bén nhạy đã nhận ra chỉ ghiệu xạ nhìn về phía mình ánh mắt tựa hồ nhiều hơn một loại nói không rõ, không nói rõ đồ đạc. Vì vậy, giọng nói của nàng hoàn toàn không có lấy trước kia chủng nghiêm nghị khí chất, ngược lại mang theo một tia nhu nhược cảm giác. Nhận thấy được xạ nạ cẩn thận tâm tình sau. Chỉ ghi xạ lấy càng hơn với bình thời thân thiết nụ cười hồi đáp. Hảo, cũng mời thay ta hướng ạ lạt tỏ tiên sinh vấn an ử xa nạ gật đầu, sau đó lấy chạy chậm truy đã đi xa hủy hẻo mì nạ cùng dù gì. Đưa mắt nhìn thân ảnh của ba người dần dần biến mất ở phía xa, dồ xì đã cắn cùng với chính mình môi, khuôn mặt lóe ra thất lạc, ưa cao, cùng tịch mịch thần tình. Chỉ ghi xạ ôn nhu nhìn chăm chú vào bên người cái này sở sở cô gái đáng thương, đột nhiên mở miệng nói. Dô xì đạ tiểu muội muội, nếu không ngươi cũng đi qua đi, nhưng là, ta có tư cách gì đi qua? Dô xì đạ hề phải là muốn đến, nàng thậm chí không có đem những lời này nói xong dũng khí. Nhưng mà thành thục quan tâm chỉ ghi xả nhưng nhìn ra thiếu nữ quân bách, nhẹ nhàng nhu liếu nhu đầu của nàng, cho ra một cái tuyệt diệu kiến nghị. Bên kia ba người, nhưng là liền một cái am hiểu sắp xếp người cũng không có, nếu như tại bọn họ thu thập hành lý, quét tước gian phòng thời điểm. Có thể có một người bang bọn họ chuẩn bị cơm trưa cùng bữa cơm, nói vậy bọn họ cũng sẽ rất vui vẻ đi à, cảm tạ ngài, chỉ ghi xạ A-di đạt được cái này hoàn mỹ mượn cớ, dồ xì đạ mặt do dự lập tức tiêu thất, cảm kích đối với chỉ ghi xạ bái một cái, sau đó nắm về cắt lợi na hướng phía rủ dị bọn họ phương hướng ly khai đuổi đi. Chỉ ghi xạ ôn nhu nhìn chăm chú vào thiếu nữ đi xa bóng lưng, thẳng đến nàng biến mất ở cuối ngã tư đường, mới về đến trong phòng.